Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 295, đi trước tân thế giới. Màu đen ấn ký, từng cái từ Valos thủ ấn bên trong hướng mang ngự thiên bay vụt đi. Toàn bộ không có vào trong đầu của hắn. Nhất thời, mang ngự thiên gần giống như gặp được vật gì đáng sợ một dạng. Một bên hoảng sợ đến nơi nhìn lấy, vừa hướng trong hoàng cung bộ phận chạy đi, tựa như muốn tìm một an toàn chỗ ẩn trốn một dạng. Valos cười nhạt, trừ phi mang ngự thiên tìm được một cái không có bất kỳ sự vật gian phòng. Hơn nữa một điểm quang sáng cũng không có, vĩnh viễn sinh sống ở trong bóng tối. Nếu không, về sau thấy cái gì sợ cái gì. Không hề đi để ý tới mang ngự thiên, trực tiếp xoay người đi tới Chu Trúc Thanh thân vừa mở miệng nói, tất cả đều đi qua. Người nào cũng không thể đem ngươi gả cho người khác. Valos bá khí thoại ngữ, nhất thời để Chu Trúc Thanh cảm động không thôi. Bất quá nghĩ đến mới rời đi mang ngự thiên cùng bên người có chút ảm nhiên đái mộc bạch. Không khỏi đối với Valos mở miệng nói, ngươi có thể hay không tha mang ngự thiên một mạng. Dù sao cũng là chúng ta trước phản đối hôn ước. Valos phủi liếc mắt bên cạnh thương cảm đái mộc bạch mở miệng nói, ta không giết hắn. Yên tâm đi, người thật tốt. Chu Trúc Thanh đột nhiên ở Valos gò má hôn lên miệng nói. Ho khan, khái khái. Chữ Phong Chí đột nhiên ở bên cạnh ho khan tiếng mở miệng nói, tiểu tử. Vừa biến mất liền hơn 2 năm. Làm sao không cần chúng ta ra vinh vinh. Làm sao biết chứ. Nhạc phụ đại nhân yên tâm. Về sau ta đều chuẩn bị cùng các nàng cùng một chỗ. Không xa rời nhau. Valos liếc nhìn chữ Phong Chí bên người chữ Vinh Vinh, mở miệng nói, vừa rồi chỉ lo Chu Trúc Thanh sự tình, tuy là thấy được chữ Vinh Vinh cùng tiểu vũ đám người ở cùng nhau, có thể vẫn là không có chào hỏi. Nhìn chữ Vinh Vinh đỏ cùng thỏ một dạng con mắt, Valos có xin xin đau bên trên đi ôm nàng mở miệng nói, để cho ngươi chịu ủy khuất. Người mới, chỉ có, nói là sự thật sao? Vĩnh viễn sẽ không cùng chúng ta xa nhau. Chữ Vinh Vinh ở Valos trong lòng từ chối dưới, có chút u oán mở miệng nói, ân, ta nói lời giữ lời. Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Nói xong quay đầu đối với Bỉ Bỉ Đông nói rằng, ngươi cũng mau điểm tìm một hạ nhiệm giáo hoàng tiếp. Nhận a, chúng ta qua một thời gian ngắn cùng rời đi. Ta mang bọn ngươi đi một cái địa phương. Ân, ta hiểu. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Tinh La Hoàng Cung nhất dịch đã qua hơn nửa tháng. Nửa tháng này tới nay, đại lục xảy ra to lớn biến cách. Tinh La Lão Hoàng đế thoái vị, Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng thoái vị. Đương nhiên trở lên những thứ này cùng Valos đều không có quan hệ gì. Lúc này Valos đang ở Đấu La Đại Lục Bắc Phương một chỗ bị hắn mệnh danh là Trụy Lạc Thiên Đường. Địa phương. Bởi vì có Vũ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc ủng hộ mạnh mẽ, Trụy Lạc Thiên Đường đã sớm ở mấy ngày trước liền hoàn thành Valos ban đầu thiết tưởng. Đừng tưởng rằng Trụy Lạc Thiên Đường có bao nhiêu âm u, ở chỗ này ngược lại là toàn bộ đại lục nhất an toàn địa phương, không ai nên ở chỗ này nháo sự. Muốn tới nơi này phát tiết muốn ngắm có thể, thì là không thể trắng trợn giết lục. Bởi vì nơi này chẳng những là bị đại lục ba đại thế lực bảo hộ, hơn nữa có người nói còn có thần linh tồn tại. Trụy Lạc Thiên Đường nội bộ, một cái sang trọng bên trong biệt thự, Valos vẻ mặt bất đắc dĩ từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, lại một lần nữa thôi toán công pháp thất bại. Hắn giấu bé đạp thiên quyết giấu lớn tầng thứ nhất cũng chỉ là chuyển hoán trong cơ thể bác tạp năng lượng. Hiện tại năng lượng trong cơ thể toàn bộ đều chính mình chuyển hóa hoàn toàn. Còn như vậy tu luyện tiếp, không có chút nào tiến bộ. Valos thở dài, thầm nghĩ, là thời điểm rời khỏi nơi này. Lại không phải rời đi nơi này. Đi trước khác thế giới tìm kiếm công pháp dung nhập. Còn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đem dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn đệ nhị tầng sáng tạo ra. Đâu? Chớ đừng nhắc tới đem công pháp sáng tạo hoàn toàn. Valos bất đắc dĩ, muốn hơn nhiều đau đầu. Thôi toán công pháp, chẳng những tâm mệt, thân cũng mệt mỏi, có thể hắn hẳn là nghỉ ngơi nhiều đoạn thời gian suy nghĩ tiếp công pháp sự tình. Không khỏi khẽ cười một tiếng, cái này có tính không là vì mình lười biếng mà tìm mượn cớ đâu. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi là không phải là không yêu thích ta. Đang ở Valos, chuẩn bị đi ra ngoài một chút giải sầu một chút lúc. Độc Cô Nhạn đột nhiên chạy tới trước người của hắn, tựa như bị ủy khuất gì một dạng. Nhìn chằm chằm Valos mở miệng nói. Không có a, làm sao vậy? Valos bất minh sở dĩ mà hỏi. Làm sao thật tốt đột nhiên hỏi vấn đề này? Vậy sao ngươi từ bỏ nhân ra? Độc Cô Nhạn nói đến đây Chariton lúc chật nhéo. Valos không nói. Không cần ngươi liền đại biểu không thích. Ở gáy của nàng hôn lên miệng nói ta bận đâu. Nào có thời gian muốn cái này. Cái kia, hôm nay có thể muốn ta sao? Ta cũng phải cùng Sa muội muội giống nhau. Trở thành người của ngươi. Độc Cô Nhạn tựa như gồ lên lớn lao dũng khí một dạng. Nhìn chằm chằm Valos mắt nhìn sẽ nói. Nói xong trực tiếp nhắm lại con mắt. Trốn ở Valos trong lòng. Valos bàn tay to ở Độc Cô Nhạn tóc dài bên trên phủ sờ một cái. Không nói gì. Mà là ôm lấy Độc Cô Nhạn trực tiếp hướng phòng ngủ của mình chạy tới. Valos vào lúc này cũng không thể để Độc Cô Nhạn thất vọng a. A, các ngươi, đang ở Valos cùng Độc Cô Nhạn làm vận động đồng thời. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị người từ bên ngoài cho mở ra. Chữ Vinh Vinh một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn Valos cùng Độc Cô Nhạn mở miệng kêu lên. Mà phía sau nàng còn theo một cái sắc mặt đỏ ửng vô cùng Chu Trúc Thanh. Quấy rối các ngươi, Chu Trúc Thanh lại bất đồng với chữ Vinh Vinh kêu la om sòm. Vội vã lôi kéo chữ Vinh Vinh muốn đi ra ngoài. Valos bất đắc dĩ cười. Ngược lại đều là nữ nhân của mình. Có ngượng ngùng gì? Valos ta cười một tiếng. Phất tay một nguồn năng lượng đem đại môn đóng kỹ. Ngược lại đối với hai nàng nói rằng nếu đã tới. Liền đừng đi nữa. Không đợi hai nàng phản đối. Khí thế trên người ở không làm thương hại ba nữ nhân tình huống bên dưới. Trực tiếp chấn vỡ chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh quần áo trên người. Lần nữa cười ta nói, đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn té nằm dưới người ba nữ nhân. Valos lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Cuộc đời một người, đạt được giống như chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Cho dù chết phía sau cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Nhưng hắn Valos, lại một lần đạt được nhiều mỹ nữ như vậy yêu ái. Còn cầu mong gì a? Không dễ tra phủi mắt trong tay mang thời không thần giới, Valos thở dài. Là thời điểm rời khỏi nơi này. Hắn giấu bé đạp thiên quyết giấu lớn dừng lại không tiến lên thời gian đã quá dài quá. Có thể đến khi dưới cái thế giới, đệ nhị tầng công pháp manh mối sẽ nghĩ thông suốt đâu. Lần nữa nhìn trên giường chúng nữ, Valos quyết định không phải dẫn các nàng đi. Thậm chí còn muốn đem mình bên trong không gian bên trong chúng nữ cho phóng xuất. Làm cho các nàng ở lại đấu la thế giới các loại. Chờ, cùng với chính mình công thành trở về a. Ngược lại, chính mình vô luận đi cái gì địa phương. Lần sau trở về lúc, bị thời gian dừng hình ảnh tại chính mình lúc rời đi trong nháy mắt đó là được rồi. Nghĩ tới đây, Valos trực tiếp đi ra ngoài. Tìm một trống trải không người vị trí. Trực tiếp đem dấu bé Digimon dấu lớn dấu bé học viện mặc thị dấu lớn chúng nữ tung ra ngoài. Đương nhiên Valos phóng các nàng đi ra đồng thời là thúc giục ngủ các nàng. Hắn có thể không nghĩ giải thích. Chờ mình bước trên đỉnh sơn rồi trở về tiếp các nàng ly khai. Hoặc là tìm cái không người lại mỹ lệ vị diện. Cùng chúng nữ quá ẩn cư sinh hoạt. Nhưng không phải hiện tại. Ở mỗi nữ nhân cái miệng nhỏ hôn lên cửa, từng cái đem các nàng ôm vào trong phòng. Valos nhấc chân hướng Trụy Lạc Thiên Đường đi ra bên ngoài. Xuyên Việt thời, không gian nứt ra khe hở có thể không phải chỗ này ở dưới đất Trụy Lạc Thiên Đường có thể thừa. Nhận, vừa đi, một vừa tra xét trong tay thời không thần giới bên trong liên quan tới Xuyên Việt liệt biểu. Từng cái liệt ra giống như một bảng một dạng, toàn bộ nhảy qua. Valos quyết định lần này hay là dùng ngẫu nhiên xuyên Việt. Bất quá truyền vào năng lượng hắn cũng sẽ không loạn đưa vào. Năng lượng đưa vào Thiếu Xuyên Việt đi giấu bé Crayon xin trăng giấu lớn. Giấu bé anh đào tiểu viên thuốc giấu lớn các loại địa phương khóc đều không chỗ để khóc. Nhưng là lại sợ đưa vào quá nhiều lại sợ đi cái gì giấu bé Long Châu giấu lớn các loại khủng bố địa phương. Valos lắc đầu, ngẫu nhiên, nếu tên gọi ngẫu nhiên, để cho mình đoán được còn ngẫu nhiên cái gì. Không bằng gọi định điểm xuyên Việt được rồi. Một lát phi chạy, ra khỏi, trị lạc thiên đường, Valos một đầu chui vào bên ngoài trong thâm sơn. Đứng ở ngọn núi, Valos nhìn thật sâu hạ hạ phương, trị lạc thiên đường, vị trí. Thầm nghĩ, chờ đấy ta mọi người. Hít sâu một hơi nghĩa vô phản cố hướng, thời không thần giới, bên trong thâu nhập năng lượng. Thẳng đến năng lượng trong cơ thể. Không sai biệt lắm thâu nhập phân nửa. Mới ngừng lại được. Xem trong tay tán phát ra quang mang đức giới. Valos khẽ cười một tiếng trực tiếp đối với ngẫu nhiên xuyên Việt cái nút phát động mệnh lệnh. Một đạo màu đen đường hầm không gian lần nữa xuất hiện tại Valos trước mắt. Valos thầm than, liền không thể lộng cái đẹp mắt điểm truyền tống môn các loại. Vì sao luôn là muốn để cho mình đi cái kia chết tiệt đường hầm không gian bên trong đi đâu? Vừa nguy hiểm, lại tẻ nhạt, nhìn lỗ đen, Valos có thể không đợi hắn đem mình hút vào. Thân thể vọt lên, trực tiếp hướng đường hầm không gian nhảy tới. Lỗ đen, trước sau như một đơn điệu. Đường hầm không gian nội bộ những cái này màu sắc thế giới bong bóng. Nhanh chóng hướng về sau vọt lấy. Valos trải qua mấy lần xuyên Việt. Đối với những thứ này thế giới bọt khí Valos cũng hơi có chút manh mối. Bọt khí càng lớn, tương đối cái kia thứ nguyên thế giới lại càng lớn. Màu sắc càng rõ ràng dứt khoát. Liền có thể nói rõ, bên trong tu luyện văn minh tương đối cao. Nếu như Valos lúc này có thể tự mình ở bên trong không gian này nhúc nhích nói. Hắn một định lại ở chỗ này thật tốt chọn cái tốt một chút thế giới. Ít nhất công pháp nhiều. Tỉ như dấu bé tần thời minh nguyệt dấu lớn. Dấu bé phong vân dấu lớn còn có một chút cấp thấp tiên hiệp thế giới. Những cái này thế giới đối với sự giúp đỡ của hắn khả năng lớn rất nhiều. Nhìn từng cái bay về phía sau phi thế giới bọt khí. Valos thở dài. Hiện tại hắn liền chỉ có thể nhìn thải quang nhiều thế giới bọt khí chảy nước miếng. Đường hầm không gian bên trong là không có thời gian khái niệm. Có lẽ là một phút đồng hồ. Có thể vẻn vẹn qua một giây. Ở Valos cảm thấy buồn chán lúc. Thời không giới cuối cùng đem hắn đưa đến. Hắn sắp đến địa phương. Nhìn càng ngày càng gần thế giới bọt khí. Valos nhíu chân mày lại. Cái này phía ngoài màu sắc. Còn không có đấu la đại lục mạnh mẽ. Chẳng qua sau đó Valos lại vỗ xuống đầu. Đấu la đại lục nhưng là có thần linh tồn tại. Làm sao có thể không mạnh. Nếu thời không thần giới đem hắn tiễn đến nơi đây. Hắn cũng không có biện pháp. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi à. Thực sự không được. Đổi lại cái thế giới là được rồi. Ngược lại chúng nữ bên kia thời gian là dừng lại. Nghĩ tới đây Valos không khỏi chờ mong trước mắt cái này cái thế giới không nên quá kém. Chớp mắt một cái, Valos đã đến thế giới bọt khí bên ngoài. Nhìn gần ngay trước mắt thế giới không hiểu nhau. Valos thì thầm một câu. Phù hộ hắn các loại phía sau. Liền trực tiếp chui vào. Mở phần mới chương. Mọi người nhiều hơn Azaka. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu, tự động đặt, Hokage Ninja hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.